sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, chương 138, hàng phục. Nơi xa, thuyền lớn chìm vào trong nước. Cột buồm đổ vào trên bờ cát. Cánh buồm nhuốm máu. Khắp nơi là quang mũ cởi giáp sư nhân. Viên đạn cách mỗi 20 giây liền đến một phát. Đạn pháo cũng là như thế. Đem phổ thông kênh đào bãi cát biến thành máu tanh tử vong địa. Không có sư nhân phát lên đối kháng suy nghĩ. Dù sao cường đại thánh điện kỵ sĩ nhóm đều không có tránh thoát vô hình tử thần bạo sọ đà kích. Bọn hắn lại dựa vào cái gì chịu chết đâu. 10 chiếc thuyền lớn cứ như vậy hủy diệt. Tại trận này quyết định Minh Nhật Trấn tồn vong trong chiến tranh. Trong thôn đương nhiệm tế ti hút cũng tới đến hiện trường. Hắn tận mắt chứng kiến hỏa pháo siêu viễn cự ly phá hủy 10 chiếc cánh buồm. Trong lúc nhất thời bị cái kia đại pháo uy lực chấn nhiếp. Tai mèo đuôi mèo câu chiến. Hiện tại hỏa pháo vừa mới bắt đầu phát triển. Mỗi tháng sản lượng còn không có cùng lên đến. Đợi đến người phía sau miệng càng ngày càng nhiều. Sinh sản tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chờ sinh sản phương diện tốc độ tới. Hình thức trước khi chiến đấu một loạt mười mấy cái đại pháo xếp thành một loạt. Một vòng oanh tạc đi qua. Lại dày tường thành cũng chịu không được. Sư tâm quốc bại. Về sau cũng không khả năng đánh thắng chúng ta. Tế ti nói ra câu nói này. Cảm giác trên vai gánh nặng hơn. Vương quốc biên cảnh cần binh lực phòng thủ xây bức tường. Minh Nhật Trấn có thể nhanh chóng phát triển. Thẳng đến bồi dưỡng được một nhánh quét ngang 3.000 giác tỉnh giả súng kíp cùng hỏa pháo lộn xộn. Đại quân, sau đó đánh xuống xung quanh thành trấn. Giải phóng nô lệ mở rộng sức lao động nhân khẩu. Không tách ra chiến không ngừng mạnh lên. Tự lập làm vương. Mà hút chính là Alan Vương quốc thủ tịch tế ti, nguyên lão cấp nhân vật, quyền cao chức trọng, hàm kim lượng so trước kia đại thiết thôn tế ti cao không biết bao nhiêu lần. Hút nghĩ đến việc này, khóe miệng hơi dương lên, rất cao hứng, không chỉ có tế ti quét dọn đối với tương lai mê mang. Nắm giữ súng kíp đám binh sĩ càng đánh càng khởi kinh. Nổ đầu ngay thẳng tuyến thượng tuyến. 240 phát, có 210 mấy phát nổ đầu, còn lại viên đạn đều bắn về phía lồng ngực của người khác. Nổ đầu suất cao tới 90%, cảm giác của bọn họ càng đánh càng tốt, lắp thuốc nổ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, rất mau đem bên bờ thú nhân toàn bộ giết sạch. Bên kia bờ sông, đã có đại bộ phận thú nhân cởi xuống bản giáp bơi lên bờ. Hai chân như bay phi nước đại, súng kíp binh nhóm đối với cái này thờ ơ, nhìn xem bọn hắn rời đi, đám sư binh cuồng hỉ, đã kinh khủng miêu tộc thú nhân trả truy kích bọn hắn. Bọn hắn có thể điên cuồng chạy, chỉ cần chạy vào rừng hoang tử bên trong, không ai có thể đuổi kịp bọn hắn, bởi vì rừng rậm phi thường phức tạp, chỉ cần cẩn thận giấu đi, xóa đi vết tích. Đủ để đem chính mình ẩn nấp tại rừng rậm lớn bên trong. Nhưng mà bọn hắn bàn tính đánh thật hay. Nhưng không có nghĩ đến Alan sớm đã tính tới việc này. Vừa tiến vào rừng không bao lâu, đột nhiên có sư binh lòng bàn chân đạp không, toàn thân lâm vào một khối hố đất bên trong. Hố sâu 2 mét, rơi vào sau dãy ruộng một phen còn có thể leo ra. Phía sau sư binh trông thấy trong rừng rậm có cạm bẫy. Đột nhiên tỉnh táo, có trá, trong rừng rậm có trá. Mọi người không hướng rừng rậm chạy. Vị này dày đặc râu quai nón sư nhân vừa nói xong. Liền bị thảo bụi bên trong lóe lên một cái rồi biến mất bóng đen lên mặt cây gậy mãnh liệt gõ cái ót. Đưa nó bản nhân đánh cho bất tỉnh. Một cái. Tóc màu lam tay mèo thú nhân lẩm bẩm nói, dùng hai tay kéo lấy không giáp sư binh, nhanh nhẹn mà đưa nó kéo vào bụi cỏ xếp bên trong. Cẩn thận, có sư binh nhìn thấy một màn này, giống to còn không có lên tiếng, đột nhiên cái ót tê dần, ngất đi trước đó hắn nhìn thấy rừng rậm bụi cây, tán cây cùng trong bóng tối có bóng đen chớp động. Những cái kia, bóng đen, chính là không có trang bị súng ống miêu tộc bọn thích khách. Bởi vì đưa vào nô lệ nhân khẩu, miêu tộc nô lệ tấn thăng thành dân tự do, cũng ở tiền bối thích khách dạy bảo dưới nhau nhau thức tỉnh. Cho nên Assassin đoàn đã lớn mạnh đến hơn 900 người. Giác tỉnh giả cao tới 700 người. Bọn hắn không có súng ống, lại có sắt thép ý chí. Thân thể khẽ động chính là chọn bộ muộn côn quá trình. Mai phục, lách mình, bối kích, kéo đi. Đợi đến phía sau sư binh ý thức được không có súng kíp xạ kích Morilin y dạng nguy hiểm về sau. Lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Phía sau là dấu ở trong rừng rậm. Dùng sắt thép cái ống liền có thể bắn giết bản giáp bạo sỏ cuồng ma. Trước bên cạnh là dấu ở trong bóng tối sát thủ. Làm sao bây giờ? Không có chỗ đi. Hai bên chạy đi. Đám sư nhân đã tuyệt vọng. Không biết nên như thế nào giải quyết khốn cảnh. Cũng là lúc này, có Minh Nhật Trấn ngụy trang sư nhân mặc nhặt được kim sư trắng khoác binh. Giờ cao nhuốm máu trường kiếm. Giống to, đầu hàng đi, tiếp tục chỉ có một con đường chết. Đám sư nhân không biết hắn, nhưng là thánh điện kỵ sĩ nhiều như vậy, luôn không khả năng toàn bộ nhận biết. Cho nên có người mặc kim sư trắng áo choàng sau khi xuất hiện. Lập tức có người dẫn đầu hưởng ứng. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đám sư nhân hai tay giơ cao, nửa quỳ trên sàn nhà, triệt để từ bỏ tôn nghiêm. Theo vị thứ nhất đầu hàng dũng sĩ xuất hiện, lần lượt có sư nhân dừng lại chạy trốn bước chân, quỳ xuống đất đầu hàng. Đầu hàng không giết, súng kíp binh nhóm đứng dậy, chỉnh tề bộ pháp vang vọng trên không bờ sông. Chậm rãi vây quanh đầu hàng sư binh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục